Giang tâm thành toàn, tâm toàn ý mà đắm chìm ở tu luyện bên trong. Khống chế được đại lượng hóa sinh chi lực dũng mãnh vào đại chữ huyệt. Cùng đại chữ huyệt chung còn sót lại một chút ứ huyệt ô lực triển khai liều chết vật lộn. Hỏa hoa nở rộ ở đại chữ huyệt chung, phá lệ sáng lạn mỹ lệ. Giang tâm thành tận khả năng mà bằng thiếu hóa sinh chi lực, tiêu mất nhiều nhất ứ huyệt ô lực, đem hết toàn lực tiết kiệm hóa sinh chi lực, không dám có một chút ít phân tâm money thời gian ở trôi đi. Đại chữ huyệt chung ứ huyệt ô lực ở tiêu tán, thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo trong giếng còn sót lại một chút hóa sinh chi lực, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy, mà khoảng cách phá tan đại chữ huyệt đã càng ngày càng gần. Hết chương.